Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, Nhu Gân Rèn Cốt Thuật. Chương 697, Nhu Gân Rèn Cốt Thuật Hòa Ô Lang. Hòa Cộng Dương hô gào, để cho Tần Mặc vừa là hảo khí, cũng là buồn cười, thực là không nghĩ phản ứng hai người này. Bất quá, Hòa Ô Lang, Hòa Cộng Dương tức là tỏ vẻ, bọn họ có thể dùng giải núi thú vương bí pháp, ở cực ngắn thời gian nội, giúp Tần Mặc thương thế tận phục. Tiếp tục như thế, Tần Mặc chỉ có thể không thể làm gì, cùng hai cái này tự xưng là thú chung con người tao nhã, ra hỏa làm bạn. Một chỗ ẩn náu trong huyệt động, đốt hừng hực đống lửa. Huyết Luyện Tà cầm trong tay kia mai chìa khóa hình cái đỉnh, đang rót vào một tia huyết sắc lực lượng, tính toán trong đó huyền diệu, khoảng cách tuyệt mộng khe sâu, rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng lại tựa như tại phía xa thiên nhai, khó có thể nhích tới gần. Điều này khiến Huyết Luyện Tà hiểu rõ, muốn đi vào huyết ma tổ cốt niêm phong vùng đất, cũng không có đơn giản như vậy. Tay cầm cái chìa khóa, nên có thể tự do tiến vào tuyệt mộng khe sâu. Vì sao ta không tìm được lối mà vào? Chẳng lẽ nói, đoạn này đường xá, lại có tử sát đường bố trí cái gì bẫy dập? Huyết Luyện Tà lẩm bẩm tự nói. Đang nàng nghĩ ngợi, bên cạnh đống lửa trên, tức là đang phát sinh thê thảm không nỡ nhìn một màn. Tần Mặc bị một cái tinh kim xiềng xích treo ở huyệt động đỉnh đoan, toàn thân sao chỉ chừa một yêu thú thuộc da quần cụt. Phía dưới tức là hừng hực thiêu đốt đống lửa. Đống lửa phía trước, Hòa Cộng Dương ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không ngừng hướng đống lửa trung đầu nhập mộc khối. Loại này mộc khối có long văn, chính là cực kỳ chân quý long văn mộc, có thể đem phàm hỏa tăng lên tới địa diễm chi hỏa nhiệt độ. Bên kia, Hòa Ô Lang tức là hóa thân nửa sói chi hình dạng. Hai cánh tay hiện ra sói hóa, nắm to lớn như đầu nắm tay, ngao ô gầm thét, không ngừng bay lên trời. Quyền ra như bay, oanh đắc hư không chấn động, oanh kích ở Tần Mặc trên người. Rầm rầm rầm, Tần Mặc cả người treo ngược ở nơi đó, thành một mục tiêu sống. Trên người bị oanh ra vô số dấu quyền. Phốp, Tần Mặc một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống nước ở đống lửa trên, nhất thời khiến cho hỏa thế càng thêm rừng rực, vết cháy thân thể của hắn. Lệnh kia trên đùi quần da truyền ra trận trận mùi khét lẹt. Đây là thứ 6 kiện huyền cấp thuộc da bảo vệ đùi. Không thể lại hư, nếu không, thật không có quần đổi. Tần Mặc bị treo ngược ở giữa không trung, trong lòng vẫn đang suy nghĩ vấn đề lúng túng này. Phanh, Hòa Ô Lang cũng là rơi xuống đất, khôi phục hình người, nhưng lại là xoa hai cánh tay, nhè răng trợn mắt bị đau. Ice, ta nói Mặc huynh đệ, bên trong cơ thể ngươi tàn sát bừa bãi kiếm khí, thực là sắc bén tuyệt thế a. Chấn đến phải tay ta cánh tay muốn nứt. Lấy ta giải núi thú vương bí pháp, Nhu Gân Rèn Cốt Thuật, tới trị liệu ngươi. Thực là một việc khổ sai a. Hòa Ô Lang nói như vậy, con ngươi nhưng lại là rạng rỡ sinh huy, tràn ngập hưng phấn. Tần Mặc mở mắt, trợn mắt nhìn này đầu Nguyệt Lang Vương huyết mạch hậu duệ. Trong lòng tức giận không dứt, nếu là hai người đổi lại một vị trí, hắn cũng là rất vui lòng. Đau cũng vui vẻ đem Hòa Ô Lang làm thành mục tiêu, hung hăng trị liệu cái này Lang Vương hậu duệ. Hòa Ô Lang, Hòa Cộng Dương nói lên trị liệu bí pháp, tức là giải núi thú vương bí truyền Nhu Gân Rèn Cốt Thuật. Nghe nói bị lại nặng thương thế, cũng có thể bằng thuật này phục hồi như cũ. Bất quá, thi thuật quá trình thực là để cho Tần Mặc khổ không thể tả. Hắn thời thời khắc khắc cũng đều muốn thừa nhận Hòa Ô Lang, Hòa Cộng Dương hai người treo lên đánh, đem tứ chi bách hài trung tàn sát bừa bãi kiếm khí cho tiêu hao hết. loại này bí thuật xác thực có đặc hiệu. Tần Mặc tiếp nhận trị liệu 2 canh giờ, thương thế đều là khôi phục một thành. Loại hiệu quả thần kỳ này có thể so với Từ Ngọ Lưu Chu Thứ Pháp, có thể nói là khó phân cao thấp. Bất quá, này hai loại bí pháp cũng có bản chất khác biệt. Nhu gân rèn cốt thuật, lệch về trị liệu, chính là nội kinh cắn trả, tàn sát bừa bãi tứ chi bách hài bệnh trạng. Mà Từ Ngọ Lưu Chu Thứ Pháp nhằm vào, tức là tâm ma cắn trả, kỳ độc, cùng với thân thể, kinh mạch tổn thương, mới vừa có châm đến chứng trừ thần hiệu. Hai loại bí pháp, mỗi người mỗi vẻ, theo căn cứ theo như vậy tốc độ khôi phục, đối đãi ta thương thế khá hơn nữa trên 3 thành, có thể thúc dục chân diễm, là có thể lấy Từ Ngọ Lưu Chu Thứ Pháp phụ trợ trị liệu. Tin tưởng mấy ngày bên trong là có thể khỏi hẳn. Tần Mặc như vậy tính toán. Lúc này, đống lửa trước, Hòa Âu Lang tiếp nhận Hòa Cộng Dương vị trí, người sau tức là đứng lên, hai cánh tay biến ảo, hóa thành một đôi móng dê. Mặc huynh đệ, nhu gân rèn cốt thuật chính là ta giải núi thú vương bất truyền bí mật. Hãn hữu người ở bên ngoài trên người thi thuật, sở hao phí trả giá lớn thật lớn, người chớ quên đáp ứng chuyện của ta a. Hòa Cộng Dương sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Tần Mặc khuôn mặt co quắp, lộ ra vẻ cổ quái. Hắn bị treo lên đánh chữa thương cũng coi như xong, mà đáp ứng Hòa Cộng Dương, Hòa Âu Lang chuyện tình, tức là muốn truyền thụ bọn họ câu nữ thuật, thực là hoang đường tuyệt luân giao dịch. Bất quá, vì thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, Tần Mặc cũng chỉ có thể nghiêm nghị đáp ứng khoản giao dịch này. Ngao, Hòa Cộng Dương một tiếng quái khiếu, tung người nhảy lên, vứt hai con móng dê, hướng về phía Tần Mặc toàn thân mãnh đạp, như đánh túi ra tiếng vang bên tai không dứt. Tần Mặc bị đạp đắc toàn thân co quắp, mắt mở không ra, chỉ có thể âm thầm tự nhận xui xẻo. Bất quá, đúng như Hòa Cộng Dương theo như lời, loại này nhu gân rèn cốt thuật thi hành, sở hao phí trả giá lớn quả thật rất khổng lồ. Không chỉ có cần hai đại thú vương hậu duệ tham dự thi thuật, hơn nữa còn muốn ở đống lửa trung đầu nhập đại lượng bảo vật. Những điều này cũng đều là địa cấp thần liệu, tầm thường võ giả coi như là nhận được một chút cũng đều sẽ cẩn thận cất giấu, huống chi là như vậy trực tiếp thiêu hủy làm củi. Hơn nữa, mỗi cách một canh giờ, Tần Mặc trên người cũng sẽ thoa khắp một loại mỡ thú. Dựa theo Hòa Cộng Dương theo như lời, đây là giải núi thú vương hộ sơn thần thú mỡ, hàng năm thu hoạch cũng bất quá ngàn cân, cực kỳ chân quý. Mà Tần Mặc mỗi một lần vẽ loạn mỡ thú sẽ phải hao phí 10 cân nhiều. Dần dần, theo bị treo lên đánh kéo dài, Tần Mặc khí huyết dần dần khôi phục, theo từng cục mỡ thú chóc cởi, da thịt của hắn vết nứt biến mất, thể nội khí huyết ầm ầm chuyển động như thủy triều, như trường hà chạy trồm, phát ra ồ ồ tiếng vang, ở trong động quật quanh quẩn. Đây là một loại lột xác, đưa hắn còn chưa hoàn toàn mở ra tầng thứ 6 thánh thể, chui luyện tới một gần như cực hạn trình độ. Hai ngày sau, tam đạo thân ảnh nhanh như điện chớp, đi tới một ngọn bàng đại hạp cốc phía ngoài, chính là Hòa Ô Lang, Hòa Cộng Dương, cùng với Tần Mặc. Về phần huyết luyện tà, tức là sắc mặt tái nhợt, nằm ở Tần Mặc trong ngực, tùy ý hắn ôm đi về phía trước, ở ẩn náu trong động quật tiếp nhận nhu gân rèn cốt thuật trị liệu. Tần Mặc bị treo lên đánh một ngày sau, thương thế của hắn khôi phục 5 thành, mà Hòa Âu Lang, Hòa Cộng Dương hai huynh đệ tức là chịu không được rồi. Tần Mặc thể nội kiếm khí chính là ẩn chứa hắn kiếm hồn nghĩa sâu xa lực, quả thật lực lượng rất nhỏ bé, nhưng là Hòa Âu Lang, Hòa Cộng Dương không ngừng cùng loại lực lượng này đối kháng, hai người biến thái thể phách cũng là không chịu nổi. Trái lại là Tần Mặc, đang không ngừng bị treo lên đánh dưới tình huống. Thương thế từ từ phục hồi như cũ, nhưng lại là càng ngày càng có tinh thần. Hận không được Hòa Thị hai huynh đệ không ngủ không nghỉ treo ngược đánh xuống. Cuối cùng, Hòa Âu Lang đầu tiên chịu không được, nói lên tạm hoãn trị liệu. Trước một bước tiến vào tuyệt mộng khe sâu lại nói, đề nghị này, Hòa Cộng Dương giơ hai con móng chân đồng ý. Hắn kỳ thực cũng là chịu không được rồi. Móng dê cũng đều xuất hiện vết nứt, chỉ là vì khoản giao dịch này. Ở mạnh trống, Tần Mặc cũng gật đầu đồng ý. Tình cảnh bây giờ cũng không an toàn. Tử sát đường cường giả tùy thời khả năng chạy tới. Nếu là huyết luyện tà có thể có được huyết ma tổ cốt. Thương thế tận phục, thức tỉnh máu ma lực, thì sẽ lập tức trở thành tuyệt cường chiến lực. Đến lúc đó, mới có đầy đủ phần thắng, ứng phó ngoại địch xâm tập. Bốn người lập tức lên đường, hướng tuyệt mộng khe sâu phương hướng tiến lên. Thương thế khôi phục một chút sau, Tần Mặc cũng có tinh lực nghiên cứu tiến tới khe sâu lối đi. Nhưng lại là thình lình phát hiện một chút nơi kỳ dị. Ở đi thông tuyệt mộng khe sâu đường xá trên, lại là bố trí tất cả lớn nhỏ trận pháp. Có rất nhiều huyền cấp, có rất nhiều không trọn vẹn địa cấp trận pháp, lấy ảo trận chiếm đa số. Theo phát hiện trận pháp càng ngày càng nhiều, Tần Mặc tức là rất kinh ngạc, cảm giác được một loại bất đồng tầm thường ý vị. Hắn đã có thể kết luận, những thứ này ảo trận tuyệt không phải tử sát đường bố trí. Bởi vì này chút ít ảo trận cũng không cái gì lực sát thương. Chỉ có mê hoặc người khả năng. Hơn nữa, rất nhiều ảo trận bố trí còn rất vụng về, làm như gấp gáp gây nên. Dĩ nhiên, những thứ này ảo trận khẳng định cũng không phải là huyết ma sở bố trí. Bởi vì bố trí những thứ này ảo trận thủ pháp, quả thực xưng không hơn cao minh, thậm chí là rất vụng về. Ở Tần Mặc xem ra, chính là không hiểu trận pháp võ giả. Lâm thời nước tới chôn mới nhảy, bởi vậy bố trí một chút trận pháp, như vậy phát hiện, tìm kiếm tuyệt mộng khe sâu đường xá, lại không hề là vấn đề. Dựa vào tật ảnh cát, đoàn người tiến quân thần tốc, phá giải mấy trăm đạo trận pháp sau đó, thuận lợi đi tới tuyệt mộng khe sâu lối vào. Khoảng cách gần nhìn, này tòa cự đại khe sâu càng phát hoành tráng. Sương máu lượn lờ, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí, thành trụ, có loại ngạo nghễ ở đời bàng bạc. Như thế một ngọn khe sâu, lại là so sánh với Trấn Thiên Quốc Loan Hoàng Hoàng Cung, cho người cảm giác cũng muốn hùng vĩ hơn. Một vị võ chủ cư trú địa, cho dù không thêm tu sức, cũng có thế gian thánh địa khí thế. Hòa Cộng Dương cảm khái. Bên cạnh, huyết luyện tà đã là tiến lên, dịch chuyển khỏi một khối nham thạch, lộ ra một cái đỉnh hình dạng tiết ấn, đem chìa khóa hình cái đỉnh khảm đi vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.